Đạo lý là đường tiền. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu đem hạt giống cùng gà con đưa lên núi. Bản giao Nhung Ngọc cùng Tô Nhu đối xử gà con tử tế. Chính mình đem thịt heo rừng sáng sớm thu thập xong lên xe lừa đi trên trấn. Thịt heo rừng tuy rằng không thể so thịt lợn nhà tươi mới ngon miệng, nhưng ở thời đại thịt thiếu thốn cũng vẫn là rất được hoan nghênh. Nhung Diệu bán đến giữa trưa thuận lợi bán sạch tất cả thịt heo rừng. Hắn cầm 2 lượng bạc chính mình kiếm lời đi thẳng đến hàng rèn. Tiểu huynh đệ coi trọng cái gì rồi? Đại hán trung niên hàng rèn đang đánh thiết, thả đồ sắt trong tay xuống đi lên trước bắt chuyện Nhung Diệu. Hàng rèn so với bên ngoài nóng hơn rất nhiều. Nhung Diệu lau mồ hôi mỏng trên mặt nhìn trang hoàng chung quanh trong lò rèn chợt đáp. Trưởng quỹ, ta muốn mua một cái nồi. Trong nhà mấy miệng ăn? Muốn bao lớn? Trung niên đại hán dùng cái khăn lau mồ hôi trên cổ mình. Đột nhiên xuất hiện vấn đề này làm Nhung Diệu nhất thời sững sờ. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn trên mặt sững sờ có ý cười. 3 người, nhà chúng ta 3 miệng ăn. Vậy thì cái này đi. Nhà các ngươi ít người. Không cần nồi quá lớn. Trung niên đại hán đem cái nồi sắt phía sau mình đưa cho Nhung Diệu xem. Nhà ta nồi sắt đều là ta chính mình một người đập nện. Thợ khéo không thể nói là tinh tế nhất, mà tuyệt đối đủ ngươi dùng. Dùng đến khi ngươi chết cũng không có vấn đề gì. Nhung Diệu đưa tay ra kiểm tra độ dày nồi sắt. Nồi sắt nếu là quá dày không dễ dàng đun nóng. Quá mỏng liền dễ dàng hỏng. Nồi sắt ở trong tay độ dày vừa phải. Hơn nữa lại cùng kệ bếp trong nhà rất là phù hợp. Nhung Diệu liền đem nồi mua. Nồi sắt tại thời cổ chế tạo lên rất là phiền phức, cho nên giá cả đều tương đối quý. Cũng may Nhung Diệu giỏi về mặc cả. Trưởng quỹ cuối cùng thoái nhượng chỉ cần nửa khối bạc. Nhung Diệu trong đám người rong chơi tại rộn rộn ràng ràng mua thật nhiều đồ gia dụng. Tại thời điểm chuẩn bị về nhà, hắn ngửi được một mùi thơm đồ ăn. Không khỏi đổi con đường khác. Trên núi Nhung gia nhà cũ, Tô Nhu đang dựa vào thân cây mơ già chợp mắt nghỉ ngơi. Thầm nhủ trong lòng, Nhung Diệu khi nào có thể trở về. Tô ca ca, ngươi làm sao vậy? Bộ dáng thật giống rất tẻ nhạt. Nhung Ngọc từ trong rổ ôm lấy một con gà con màu vàng đất. Trong mắt tỏa ra ánh sáng. Nói, đến cùng ta đồng thời hống con gà con đi. Hống chúng nó làm cái gì? Không có ý tứ. Tô Nhu liếc mắt nhìn một đám gà con màu vàng đất trong rổ nhảy nhảy nhót nhót. Ánh mắt tối sầm, trong bụng có trùng thèm ăn. Hắn thích ăn gà, thế nhưng gà con quá nhỏ, hơn nữa còn là của A Diệu ca. Hắn không thể động thủ. Tuyệt đối không thể động thủ. Hảo đi, ca ca ta nói trong lòng không muốn. Ngươi không thích ta không bắt buộc ngươi. Nhung Ngọc tiếp tục xoa lông gà con trong tay. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Nhu đã sắp ngủ. Vậy Tô ca ca cảm thấy được cái gì có ý tứ? Ca ca ngươi, Tô Nhu không chút nghĩ ngợi đáp lời. Đoạn đối thoại này người nói cực kỳ tự nhiên. Người nghe lại rơi vào trong mộng. Nhung Ngọc giật mình đem gà con trong tay bỏ vào trong rổ. Hắn tiến đến trước người Tô Nhu tiếp tục hỏi. Tô ca ca ngươi nói ca ca ta có ý tứ. Tô Nhu mơ hồ cảm thấy được chính mình lời này có chút trực bạch. Hắn đã không còn buồn ngủ. Hắn đứng dậy cười mị hoặc đáng chống lảng. Ta khi nào nói ca ca ngươi có ý tứ? Ngươi nhất định nghe lầm. Không đâu, oa, gà con này lông bù xù thoạt nhìn ăn rất ngon à. Tô Nhu tiếp tục nói sang chuyện khác. Nhung Ngọc vốn đang xoắn suýt chính mình không nghe lầm bị ý nghĩ phát điên của Tô Nhu dọa không tới bướng bỉnh chuyện vừa rồi. Hắn sừng sộ lên học giọng điệu ca ca nói chuyện. Khuyên bảo Tô Nhu, Tô ca ca, gà con bây giờ còn là tiểu tử. Phải lớn lên đẻ trứng cho chúng ta ăn. Ngươi bây giờ không thể ăn nó. Ồ, Tô Nhu cố ý kéo dài âm thanh. Đối với bộ dáng tiểu đại nhân của Nhung Ngọc lộ ra nụ cười giảo hoạt. Hắn duỗi ra cánh tay thon dài trắng nõn, giả vờ hung ác nói: "Ngươi không cho ta ăn gà con, ta liền ăn ngươi lạc." Gào gừ: "Ai nha, Tô ca ca ngươi bao lớn, cư nhiên còn ấu trĩ hơn so với ta." Ha ha ha, Nhung Ngọc vừa nói vừa từ dưới tảng cây đứng dậy chạy. Tô Nhu thì lại ở phía sau truy đuổi. Dù sao Nhung Ngọc vẫn là tiểu hài tử. Tô Nhu chân dài hơn nhiều, vượt vài bước liền bắt được Nhung Ngọc. Dự định trêu chọc Nhung Ngọc một chút. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhung Diệu mới vừa vào sân. Dưới cây mơ già, gió xuân phất qua, hoa mơ bay xuống đất. Tô Nhu cười tinh nghịch lộ ra răng nanh linh động. Nhung Diệu đứng tại chỗ có chút mê hoặc. Hắn không biết rốt cuộc là cảnh đẹp trong vườn mê hoặc mắt của hắn hay vẫn là nụ cười Tô Nhu hút hồn phách của hắn. "A Diệu ca." Tô Nhu đi lên trước thấy bộ dáng sững sờ kia của Nhung Diệu. Cho là Nhung Diệu bị yêu quái khác hút tinh khí. Nhanh chóng tiến lên trước ngửi mùi vị trên người Nhung Diệu một cái. Thấy không có ai ra tay với Nhung Diệu trước, chính mình lúc này mới yên tâm lại. Hắn lại gọi một lần nữa. "A Diệu ca." Nhung Diệu rốt cục tỉnh táo lại. Hắn đi về hướng nhà bếp. Đem nồi sắt đặt ở trên kệ bếp. Từ trong một đống bao giấy dầu lấy ra hai bao giấy dầu còn nóng phân cho một lớn một nhỏ trước mặt. Ngoài miệng nhàn nhạt nói: "Bán lợn rừng kiếm lời 2 lượng bạc. Mua một cái nồi sắt cùng vài thứ cần thiết trong nhà, thuận tiện mua cho hai người 2 cái ổ ti đường. Ta nhìn bọn họ làm, vẫn còn nóng, 2 người các ngươi mau ăn." "A Diệu ca, ngươi sao mua cho ta đồ vật tiểu hài tử ăn này? Thật lãng phí tiền." Tô Nhu chẳng biết vì sao trực giác đắc thủ bên trong bao giấy dầu phòng tay. Nhiệt độ kia thậm chí truyền đến trong lòng chính mình. Hắn có chút hoảng loạn, đồng thời vì không cho Nhung Diệu cảm thấy được chính mình thèm ăn. Cố ý nhịn xuống trùng thèm ăn trong bụng, đem bao giấy dầu trong tay trả lại trong tay Nhung Diệu. Nhung Diệu rất bình tĩnh đem bao giấy dầu để lại trong tay Tô Nhu. Nói: "Cầm, đâu có quy định ngươi không thể ăn đồ vật của tiểu hài tử. Huống hồ ngươi gần nhất giúp ta làm việc không ít, ngươi cứ xem đây là tạ lễ ta đưa cho ngươi là được. Thừa dịp còn nóng ăn." Nhung Ngọc bên cạnh sớm đã mở bao giấy dầu ra. Có chút không hiểu Tô Nhu đang bướng bỉnh cái gì. Hắn tiến lên lôi kéo vạt áo Tô Nhu nói: "Tô ca ca ngươi liền ăn đi. Ngửi thơm quá à. Trước ngươi không phải liền gà con đáng yêu đều muốn ăn mà. Làm sao sẽ không ăn ổ ti đường đâu." À, Tô Nhu hai má nóng lên. Cúi đầu đối Nhung Ngọc nháy mắt ra hiệu hắn không nên nói nữa. Liền ở một khắc tiếp theo ngẩng đầu lên đối Nhung Diệu cười giải thích: "Ta kia là cố ý đùa hắn. Vậy mà hắn lại nhớ kỹ." "Ân, ta biết." Nhung Diệu không biết Tô Nhu hoảng loạn cái gì, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng an ủi: "Ổ ti đường là ta xếp hàng rất lâu mới mua được. Người mau thừa dịp còn nóng ăn." Tô Nhu nguyên bản muốn nói tiếp nhưng khi nghe đến câu nói kia của Nhung Diệu tâm lý liền có mấy phần dị động. Hắn nâng bao giấy dầu trong tay không từ chối nữa. Hắn mở bao giấy dầu ra. Mùi hương nhẹ nhàng xông vào mũi làm cho hắn không nhịn được cầm một miếng thả vào trong miệng. Vị đậu phộng hạt vừng cuốn lấy khoang miệng. Hắn nhìn về phía Nhung Diệu bây giờ đã ở dưới tàng cây cho gà con nước uống. Trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào như đường. "A Diệu ca, ổ ti đường ăn ngon thật. Ta vẫn là lần đầu tiên ăn." Ta cũng là. Trước đây chỉ thấy người khác ăn. Ca ca đối với ta quá tốt rồi." Nhung Ngọc đã đắm chìm trong ổ ti đường thơm ngọt liền nói lời cũng ngu ngốc. Tô Nhu nhìn thấy buồn cười. Hắn nâng ổ ti đường đi đến dưới cây mơ già. Lấy ra một khối ổ ti đường đưa tới bên mép Nhung Diệu. Nhìn gương mặt kinh ngạc của Nhung Diệu. Cười nói: "Ta một người ăn không vô. A Diệu ca cũng ăn. Lần thứ nhất Nhung rượu được người đút ăn có chút không khỏe. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy cặp mắt mang theo thâm tình của Tô Nhu. Hắn bất an ho nhẹ một tiếng. Nín nửa ngày. Nói một câu. Ta tự mình tới. Ta đều đưa tới bên mép ngươi. A Diệu ca ngươi liền không màng tình cảm như vậy. Tô Nhu giả vờ đau lòng. Dùng đôi mắt liếc Nhung Diệu một cái. Trong tròng mắt màu hổ phách tràn đầy yêu thương. Nào có. Chỉ biết nói mò. Nhung Diệu không cưỡng được Tô Nhu. Trực tiếp dùng miệng ăn vào ổ ti đường bên mép. Trong miệng nhai ổ ti đường mềm ngọt ngon miệng. Còn người thâm thúy nhìn gương mặt Tô Nhu. Cảm thấy được Tô Nhu cười rộ lên vẫn là đẹp mắt nhất. Tô Nhu là tiểu hồ ly chuyển biến tốt không thu. Hắn nắm chặt cơ hội lần này. Cùng Nhung Diệu đồng thời dựa vào dưới cây lớn. Từng miếng ăn chung với nhau. Dạy dỗ Nhung Ngọc bên cạnh. Nhung Diệu vốn là đã ăn thật nhiều. Tại đệ đệ nhà mình cũng cùng cho ăn rốt cục không kiên trì được cự tuyệt hai người bọn họ. Đứng dậy đi thu thập hạt giống mấy ngày trước mua được. Tô Nhu nơi nào sẽ để cho Nhung Diệu chạy. Hắn cười khúc khích đi theo sau Nhung Diệu. Giúp Nhung Diệu bận này bận kia. Hắn thấy Nhung Diệu không nói lời nào liền chủ động tìm chuyện nói. A Diệu ca, những thứ này đều là hạt giống gì? Những thứ này là hạt giống đồ ăn. Có củ cải, cà rốt, còn có đậu cô ve, quả cà chua, dưa leo, cùng một ít hạt giống rau dưa. Đều trồng ở trong vườn rau nhà chúng ta. Nhung Diệu đem hạt giống lấy ra thả ở trong lòng bàn tay lén lút chuyển vận năng lượng thực vật chính mình vừa mới ở trong rừng hút tới. Để hạt giống có thể nhanh chóng lớn lên. Tô Nhu không có phát hiện thao tác trong bóng tối của Nhung Diệu. Chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn. Nhưng chợt nhớ tới bao giấy dầu cùng gà con sáng sớm Nhung Diệu cầm về. Hắn vỗ cái trán đứng dậy đem bao giấy dầu mình đặt ở nhà bếp đưa cho Nhung Diệu nói. A Diệu ca, ta thiếu chút nữa quên mất. Ngươi buổi sáng còn mang về một cái bao giấy dầu. Nơi đây lại là cái gì? Nhung Diệu nhận bao giấy dầu. Mở ra liếc nhìn nhìn chợt nói. Những thứ này là hạt giống quả dưa hồng. Quả dưa hấu Trịnh A ra đưa. Cùng với một ít hoa quả chúng ta nơi này không có. Quả dưa hấu là cái gì? Tô Nhu là linh hồ linh tê sơn ăn khắp mỹ vị trong núi lại đối quả dưa hấu không biết gì cả. Trong mắt hắn tràn ngập tò mò. Là một loại quả chúng ta này không có. Ta trước đây ở trên trấn làm việc ăn qua. Vừa to lại tròn mùa hè ăn rất mát mẻ. Nhung Diệu khoa tay quả dưa hấu to nhỏ một chút. Tô Nhu trong mắt hiếu kỳ biến thành ngóng trông. Hắn suy nghĩ một chút hỏi lại lần nữa. Vậy nó ngọt sao? Ân, ta ngày mai tìm chỗ đất trống gieo hạt. Mùa hè ngươi có thể ăn thử. Nhung Diệu đồng ý nói. Cũng không biết câu nói này có bao lớn động lực đối với Tô Nhu. Đánh vậy sau này Tô Nhu càng thêm chịu khó. Mỗi ngày đều dậy rất sớm. Giúp Nhung Diệu khai hoang trồng trọt. Mấy ngày kế tiếp Nhung Diệu đã đem vườn rau cùng chỗ đất đai lúc trước khai hoang toàn bộ gieo vào. Còn lại chính là tìm chỗ đất đai loại dưa. Nhung Diệu dự định tiếp tục tại nhà cũ phụ cận khai hoang. Thế nhưng nhà cũ phụ cận đất đai hầu như đều bị dùng tới. Bất đắc dĩ Nhung Diệu không thể làm gì khác hơn là mang theo Tô Nhu cùng Nhung Ngọc đồng thời tìm địa phương thích hợp khai hoang. Trên núi thổ địa mặc dù nhiều, nhưng có chỗ đất không bằng phẳng hơn nữa có cục đá cùng cây già cho nên không thích hợp trồng quả dưa hấu. A Diệu ca, không bằng chúng ta đi phía sau nhà cũ xem một chút đi. Nếu như đem quả dưa hấu loại ở nơi đó đến mùa hè chúng ta ăn cũng thuận tiện. Tô Nhu ăn xong bữa trưa đi theo sau Nhung Diệu làm việc nhà. Nhung Diệu đang rửa chén đáp. Ta nhớ tới sau nhà cũ là một mảnh cánh rừng. Chúng ta không thể vì trồng dưa hấu mà phá hủy cánh rừng. Này, nơi đó liền một loạt cây. Từ đâu tới cánh rừng? Các ngươi xem không đủ tỉ mỉ. Tô Nhu cảm nhận được tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Nhung Diệu. mới phản ứng lại. Hắn giả vờ chấn định chớp chớp mắt nhìn Nhung Diệu. Trên mặt kéo ra một nụ cười đẹp đẽ. Lúc trước ta đang tìm ta biểu đệ thời điểm phát hiện. Thời gian dài ở chung. Nhung Diệu tin tưởng Tô Nhu. Hắn không có hỏi tới. Gật đầu nói. Vậy chúng ta một phút chốc đi xem. Hảo, chỗ đó rất kỳ lạ. Ta tin tưởng A Diệu ca nhìn thấy cũng nhất định yêu thích A. Tô Nhu cố làm ra vẻ bí ẩn chờ Nhung Diệu tiếp tục quấn lấy hắn. Nhung Diệu cũng đúng như dự đoán cắn câu nhưng hắn lời nói còn chưa ra khỏi miệng liền nghe đến Nhung Ngọc ở trong sân kêu to. Chấm, ca ca, ta nhìn thấy nhị thúc nhị thẩm dẫn thôn dân lên núi, cách Trương.